Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 361, Mập Gia Lâm Sam. Thẩm tiểu thư, ta đều hơi kém cười ra tiếng, ngươi một cái dạy logic học, hẳn phải biết tên thực quan hệ, a, tại Ngụy Dương chúng ta liền ngụ cùng chỗ, đi công tác thuê phòng ở giữa, đăng ký bên trên danh tự. Ngươi lại chạy địa phương khác ở, cái này ý nghĩa ở đâu đâu? Tại người khác nhìn lại, chúng ta hay là ở tại cùng một chỗ, mà nếu như Lâm Anh có thể tra vào ở tin tức, phát hiện ngươi lại chạy địa phương khác đăng ký dừng chân. Ngươi nói nàng có thể hay không hoài nghi, hiện tại hai ta trên danh nghĩa đã là bạn bè trai gái. Nếu vì danh dự cự tuyệt cùng ở, kia danh dự sớm thành ngụy mệnh đề. Nếu như ngươi vì không phát sinh thực tế quan hệ cự tuyệt cùng ở, kia không thành danh thực không phó, làm cho người sinh nghi sao? Đơn giản như vậy logic học vấn đề, ngươi còn không hiểu. Thẩm Dụ nhìn ta, miệng ngập ngừng, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống. Tốt, a, đây là ta chứng minh nhân dân. Ta đi ghế sofa nơi đó chờ lấy. Trong lòng ta một trận mừng thầm, không chỉ là bởi vì ta hai có thể ngủ cùng một chỗ, càng là bởi vì trong bất tri bất giác, ta đã có thể tranh luận nàng á khẩu không trả lời được. Lễ Tân một bên xử lý thủ tục nhập cư, còn vừa vụng trộm nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngài quá lợi hại, a a, chúng ta nghề này a. Gặp qua ngàn ngàn vạn vạn nam nhân lừa gạt nữ hài mướn phòng, lần đầu gặp được ngài loại phương pháp này, thế mà dùng logic tới nói phục đối phương, đây cũng không phải là lừa gạt, biết, đều là ngươi tình ta nguyện, nữ hài tử cũng liền cố ý thận trọng hả, ngoặc kép, gian phòng này nói thật cũng không tệ lắm, quán rượu hẳn là 2 năm trước trang bị mới sửa qua, phòng tắm rất lớn, phòng tắm thiết bị rất mới, trong phòng cũng tương đối vệ sinh, còn có một cái bàn làm việc, 2 cái ghế sofa, một cái bàn trà, ở giữa tấm kia giường lớn còn bày biện 2 con dùng khăn tắm bện thành tiểu tượng. Vải cỏ nhìn qua đã xốp lại dễ chịu, ta mở đèn lên, điều hảo điều hòa không khí, Thẩm Dụ chỉ thảm nói, người đêm nay ngả ra đất nghỉ. Làm như vậy được không? Rất tốt a, nàng duỗi người một cái, nằm quỵt xuống giường, thích ý nói, vạn nhất Lâm Anh tại gian phòng an bài camera, phát hiện hai ta tên thực không phó sự tình, kia không thật tốt sao? Không cho phép nàng trông thấy ngươi ngủ thảm, còn có thể vụng trộm nhạc đâu. Cái này giường lớn thật là thoải mái a, nghe đều có dương quang vị đạo. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta liền bị từ dưới đất đá tỉnh, vừa mở mắt ra liền nghe màn cửa, bá, một tiếng bị kéo ra. Đại Tây Bắc dương quang chút xuống mà đến, đem ta chiếu lên ngay cả mình họ gì đều quên. Lên đến, ta chỉ thấy trong bạch quang có một nữ nhân đang gào thét. Đều mấy giờ rồi, đi công tác cũng không cần dậy sớm làm việc a. Ta từ trên mặt thảm đứng lên, đem tối hôm qua muốn tới nệm cùng ga giường thu, xem đồng hồ, đã nhanh đến 8 giờ chúng ta theo Lâm Sam hẹn chính là 9 giờ rưỡi. Hạnh Hào Tửu cửa hàng cách hắn công tác thiết kế viện gần. Nếu không liền cơm đều không kịp ăn, Thẩm Dụ đã sớm rửa mặt hoàn tất, liền đạm trang đều hóa tốt. Ta đang ngồi ở trên bồn cầu qua cơn ngủ gật. Nàng lại đẩy ra cửa xông tới, dọa đến ta tranh thủ thời gian nâng quần đùi. Xong chưa? Chậm trễ nữa liền đến muộn, còn phải xuống dưới ăn điểm tâm đâu. Ta vội vàng từ trên bồn cầu đứng lên, dùng 5 phút đồng hồ thời gian gội đầu, rửa mặt, đánh răng, súc miệng, mặc y phục, còn thuận tiện bôi cái kem chống nắng. Cái này cũng không tệ lắm. Nam nhân rửa mặt chính là bớt việc. Ngươi mấy điểm lên? 6 giờ a, từ 6 giờ ra sức đến bây giờ. Đúng, muốn gặp người a, ngươi không muốn thể diện, ta còn phải lạc. Vậy sao ngươi gặp ta xưa nay không trang điểm? Nói nhảm, đồ trang điểm cũng là nhà máy sản xuất hảo phạt. Cùng ngươi gặp mặt còn trang điểm, không gia tăng carbon bài phóng nha. Ngoặc kép, hai ta tại tiệc đứng sảnh cực nhanh ăn xong điểm tâm. Ta uống liền hai đại cốc cà phê đen, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lâm Sam tại một nhà thăm dò thiết kế viện công việc. Hắn hiện tại đã 36 tuổi, tóc thưa thớt, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, hai má phình lên, rất giống ngậm lấy quả hạch tùng thử. Hắn bụng nạm tròn vo, cho nhét vào trong quần áo sơ mi dây đeo tới rất lớn áp lực. Hơi đi nhanh mấy bước, hắn hô hấp liền rõ ràng biến thành thô trọng rất nhiều. Hoan nghênh hoan nghênh, hắn cùng ta hai nắm tay, sau đó đưa lên danh thiếp, nhìn phía trên ấn quan hàm. Hắn đã thành trong viện tổng giám đốc trợ lý, tối hôm qua uống đại rượu tới, hiện tại não nhân còn có một chút đau. Hắn ngượng ngùng giải thích, các người kỹ thuật nhân viên còn phải ra ngoài xã giao. Thẩm Dụ buồn bực hỏi, không xã giao không có nghiệp vụ à? Trong văn phòng bàn công việc, trên bàn rượu liên lạc cảm tình, ở trong nước làm nghiệp vụ. Kỹ thuật thứ này không phải hạch tâm cạnh tranh lực, phạm vi mới là, ta tràn đầy cảm xúc gật đầu. Ngoặc kép, tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn địa chắp nối. Nhận biết người, dưới tay mấy trăm người đều chờ đợi phát tiền lương, không tranh thủ thời gian cầm nghiệp vụ cái nào được a? Uống rượu dù sao cũng so làm nghiên cứu nhanh a? Làm nghiên cứu mấy năm, vài chục năm cũng ra không được thành quả. Uống rượu ăn cơm, bồi dưỡng cảm tình mấy tháng khả năng liền có thể bên trong cái tiêu. Một cái tiêu liền có thể nuôi sống đại gia mấy năm người a. Càng quan tâm nhãn trước sự tình, Thẩm Dụ có chút mộng. Nàng mộng dáng vẻ nhìn rất manh. Ta cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau a. Tại Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh thời điểm, ta mới 24 tuổi, khi đó thật sự là tuổi nhỏ thanh xuân a. Nghĩ sự tình, làm sự tình, theo hiện tại so sánh đơn giản chính là trời và đất có khác. Hắn vừa nói vừa cho ta hai rót trà, ngon, hương trà mờ mịt, nghe lên đến thấm vào ruột gan. Trà này không tệ, cũng là người khác tặng hai vị nếm thử. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Xem chúng ta, ánh mắt tan rã, tựa hồ tại nhớ lại gì đó. Hôm qua vừa nhận được điện thoại, ta liền nhớ lại năm đó thời gian. Khi đó tuy nhiên rất gian khổ, nhưng có một loại khác bôn đầu. Chính là loại kia rất hay rất ngốc bôn đầu. Không phải loại kia có thể cụ thể đến danh lợi bôn đầu. Nghĩ tới đây lên đến liền cảm khái rất nhiều. Cho nên ban đêm tại trên bàn rượu cũng uống nhiều hơn mấy chén, ngài là mang ảnh chụp tới rồi sao? Nghe nói muốn để ta phân biệt một chút. Thẩm Dụ gật gật đầu. Ta từ trong bọc lấy ra một cái phong thư, đem mấy chương ảnh chụp đẩy tới. Những hình kia có là siêu tập tới sinh hoạt theo, nhưng có người, tỉ như Lữ Hiệp cùng Lão Điểu căn bản không người chụp ảnh. Cho nên hai người bọn họ ảnh chụp chỉ là di ảnh. Đều đã chết sao? Đều đã chết à? Lâm Sam vừa nhìn vừa cảm thán. Đều đã chết. Mấy người bọn hắn đều đã chết. Thẩm Dụ trả lời nói. Mà lại đều chết oan chết uổng. Cho nên chúng ta mới đến tìm ngài. Không riêng gì xác nhận ảnh chụp. Còn muốn nghe một chút trong báo cáo không có đồ vật. Lâm Sam đeo lên kính mắt. Hắn híp mắt đánh giá, tựa hồ tại nỗ lực phân biệt lấy gì đó. Hắn đem Lão Điểu ảnh chụp ôm ra. Lão Điểu là ta trước khi đi nhớ tới một người. Hắn là khúc giang án bên trong nhân vật trọng yếu. Sau này bị Cổ Trung hạ độc chết diệt khẩu. Ta sở dĩ nhớ tới Lão Điểu là bởi vì tóc của hắn chính là tự nhiên quyền. Không nghĩ tới Lâm Sam sớm nhất nhận ra tới quả thật chính là cái này Lão Điểu. Hắn đem ảnh chụp để lên bàn, dùng ngón tay trỏ gõ nói, người này chính là tại Tát Lôi Khoát Lạc gặp phải quyền mao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.